Vạn Đạo Long Hoàng, chương 529, hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nhất ngày thời gian, trong nháy mắt tức quá. Một chút động tĩnh đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đệ nhị thiên màn đêm buông xuống thời điểm. Xa xa, truyền đến từng cơn tiếng xé gió. Đúng thế, Thiên Thi Tông người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Xa xa, bay tới vô số cỗ quan tài. Số lượng tối thiểu có 50 dụng cụ nhiều. Xem ra, những này thánh gia chi nhân là ở chỗ này mai phục Thiên Thi Tông người. Thú vị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 50 dụng cụ quan tài. Thẳng đến này tòa áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch mà đi. Sau một khắc, toàn bộ lơ lửng tại áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch trên không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ken két, có bụi cỏ mở ra. Đi ra mấy cái thân mặc hắc bào thi vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc. Xem ra tin tức đúng vậy. Tại đây quả nhiên có áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Nhất cái thi vệ phát ra một tiếng âm lãnh tiếng cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta bắt đầu đào móc a. Một cái khác thi vệ mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này. Dị biến nổi lên, này tòa áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch bốn phía, từng đạo minh văn đột nhiên hiển hiện mà ra, lóe ra sáng chói hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thời gian ngắn, tựu tạo thành nhất cái cực lớn màn hào quang, đem Thiên Thi Tông người bao phủ ở bên trong. Không tốt, là minh văn đại trận, rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái thi vệ hét lớn. Điều khiển luyện thi, muốn hướng ra phía ngoài phóng đi. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn hào quang lên, đột nhiên hiện ra từng thanh kiếm quang. Hướng về thi vệ cùng với luyện thi đâm tới. Oanh, oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng bạo liệt vang lên. Thi vệ cùng với luyện thi bị oanh phi trở về. Vù, vù, vù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, núi rừng chung quanh giữa. Lao ra từng đạo thân ảnh, trọn vẹn vượt qua 100 đạo thân ảnh, đem Thiên Thi Tông người bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Thiên Thần Vệ, đáng chết, các ngươi là thánh gia người. Chúng ta trúng kế, nhất cái thi vệ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại biết rõ, đã chậm, Thiên Thi Tông đám chó con, ngoan ngoãn hóa thành phần thưởng của ta a, thánh gia chung. Cái kia cao thiên niên lớn cười ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, thánh gia lấy mấy người bọn họ cầm đầu, xong, lao ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái thi vệ giống to. Ken két, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 50 dụng cụ trong quan mộc. Tổng cộng xuất hiện 50 mấy dụng cụ luyện thi. Khóa sắt ngang trời. Hướng về bốn phương tám hướng cái kia màn hào quang oanh khứ. Điều khiển đại trận. Chém giết thiên thi tông tạp chủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh trong nhà. Cái kia sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức, có 36 người. Bay đến Minh Văn đại trận bốn phương tám hướng. Trần Nguyên Phún Dũng. Điều khiển Minh Văn đại trận. Phát động công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Văn đại chiến. Hào quang càng thêm sáng chói. Từng đạo kiếm khí hình thành. Hướng về thiên thi tông cùng với phần đông luyện thi ám sát mà đi. Oanh, oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Không đúng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cái kia sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên mở miệng. Cái gì không đúng? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao thiên niên lớn hỏi. Thi vệ số lượng không đúng. Trong đại trận, chỉ có 20 mấy người thi vệ. Mặc dù có 50 dụng cụ quan tài. Nhưng vừa rồi mỗi một cỗ trong quan mộc. Chỉ xuất hiện một cỗ luyện thi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên cau mày nói. Lập tức, hắn trong mắt tinh quang đột nhiên lóe lên. Kêu lên, không tốt, thiên thi tông người chỉ tiến vào một bộ phận. Cái gì, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao thiên niên lớn sững sờ. Hắc hắc, thái ánh ưng, người đầu óc. Vẫn là linh hoạt như vậy a hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng âm lãnh tiếng cười. Vù, vù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phương tám hướng, truyền đến tiếng xé gió. Nguyên một đám thân mặc hắc bào thi vệ xuất hiện. Tứ phương, tối thiểu có 30 thi vệ, từng cái thi vệ bên cạnh, đều đi theo hai cỗ, thậm chí ba bộ luyện thi, thành vây quanh chi thế, đem thánh gia mọi người vây vào giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh gia mọi người, sắc mặt thoáng cái tái nhợt lên. Hắc hắc hắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái mi tâm có khỏa nốt ruồi thi vệ. Cười lạnh không thôi. Nhìn xem thánh gia mọi người. Nói. Ta trước đó nhận được tin tức. Đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Đã kêu một nhóm người đi đầu. Quả nhiên. Đây là các người thánh gia bố trí xuống. Ván. Cục. Muốn giết chúng ta. Hắc hắc. Không có dễ dàng như vậy. Hừ, tự coi như các ngươi biết rõ thì thế nào? Một nhóm người tay bị nhốt tại trong đại trận. Thiếu đi một nhóm người tính. Các ngươi làm theo phải chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên thánh ưng âm thanh lạnh lùng nói. Là sao? Hôm nay, chết mới là mày nhóm. Sát, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mi tâm có nốt ruồi thi vệ trong mắt hiện lên vẻ bạo ngược. Sát cơ lạnh lùng. Bạo giống một tiếng. Sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát. Những thi vệ đó nhao nhao giống to. Vô số cỗ luyện thi vung vẩy lấy khóa sắt. Hướng về thánh gia mọi người đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát, thái ánh ưng cũng giống to. Trên người tràn ngập ra cuồng bạo khí tức. Hai tay chấn động, như một cái diều hâu giống như, hướng về mi tâm có nốt ruồi thi vệ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhất thân thực lực cường đại triển lộ không bỏ sót. Võ vương lục trọng trung kỳ tu vị, sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mi tâm có nốt ruồi thi vệ quát lạnh, tại hắn bên cạnh, hai cỗ luyện thi, hướng về thánh ưng đánh tới. Này hai cỗ luyện thi, đều là võ vương lục trọng trung kỳ thực lực. Đồng thời, mi tâm có nốt ruồi thanh niên, cũng hướng về thánh ưng đánh tới. Triển lộ ra chiến lực, cũng thập phần khủng bố. Đồng dạng là võ vương lục trọng trung kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, vài tiếng nổ vang, thánh ưng một người độc chiến hai cỗ luyện thi cùng nhất cái đồng cấp thi vệ. Chút nào không rơi vào thế hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo như chiến lực mà nói, thánh gia đích thiên tài là chiếm cứ ưu thế đấy. Mà thiên thi tông ưu thế, đúng là luyện thi số lượng nhiều, mà lại đau thương bất nhập, hung hãn không sợ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng. Hai phe nhân mã, kịch liệt đại chiến cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Văn trong đại trận thi vệ, cũng điều khiển luyện thi, điên cuồng công kích tới Minh Văn đại trận. Nhưng Minh Văn đại chiến, phi thường chắc chắn, trong lúc nhất thời, căn bản công không phá được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, cũng bị ta vượt qua một hồi đại chiến a hát. Lục Minh thu liễm khí tức, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, đúng lúc này, này tỏa áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch bốn phía, mặt đất phập phồng, theo trong lòng đất chui ra từng cái màu đen, như hắc báo giống nhau yêu thú. Những này yêu thú hai móng chém ra, mặt đất không ngừng bạo liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, những này yêu thi muốn phá hư trận cơ. Thánh ưng hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công kích những cái kia yêu thi, thánh gia cao thiên niên lớn giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn, tại điều khiển đại trận 36 cái thánh gia thanh niên, cũng bất chấp điều khiển đại trận rồi, hướng về kia chút ít yêu thi khởi xướng tiến công. Nhưng là, do dự trận cơ đã bị phá hủy một bộ phận, Minh Văn đại trận uy lực rất là suy yếu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đại trận, những cái kia luyện thi càng thêm điên cuồng tiến công. Đại trận lay động kịch liệt mà bắt đầu, giống như tùy thời muốn sụp đổ mở. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh ưng gầm nhẹ, chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mi tâm có nốt ruồi thi vệ, điều khiển luyện thi, điên cuồng công kích tới thánh ưng. Hai cỗ thi vệ che ở trước người hắn, hung hãn không sợ chết tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh ưng công kích rơi vào luyện thi lên, cũng chỉ có thể lưu lại rất nhỏ vết thương. Mà thi vệ mình, tắc thì núp ở phía sau diện phóng lạnh tay. A hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, có người kêu thảm thiết. Thánh gia, có người bị đánh chết. Công kích những thi vệ đó, Không nên cùng luyện thi chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái anh ưng giống to. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, phía dưới cái kia minh văn đại trận, triệt để hỏng mất. Đại trận bên trong đến thi vệ cùng luyện thi, điên cuồng vọt ra, gia nhập đại chiến. Trong lúc nhất thời, thánh gia mọi người, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thỉnh thoảng đấy, có thánh gia cao thủ bị đánh chết. Nhưng, thiên thi tông, cũng không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thi tông thi vệ, chiến lực tương đối thiên yếu. Mà lại tại bên trong hỗn chiến, dễ dàng lọt vào độc thủ. Cho nên, cũng thỉnh thoảng có thiên thi tông thi vệ bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.